chớ cười ta Hồ Vi. Quyển 4, góc truyện audio.com. Ta biết rõ, giờ khắc này ngươi là chân tâm. Bất quản tương lai xảy ra chuyện gì, bất quản những ân ân oán oán vui buồn ly hợp, ta biết rõ, trên đời này từng có một người như vậy. Hắn từng thật tâm nói, sẽ bảo hộ ta, sẽ vẫn đứng bên phía ta. Bất quản cuối cùng kết cục ra sao, giờ khắc này, ta là biết rõ. Hôn mê gần nửa tháng, Đế Tân rốt cục đã tỉnh. Lúc Tô Tô đến Hoàng Cung, là lúc Đế Tân đã thanh tỉnh sớm đã biết tất cả hết thảy. Nàng hóa thành hồ thân, thận trọng đẩy cửa ra. Cút, nương theo sau tiếng rít gào áp lực trầm thấp, một chén rượu bị chọi tới. Nàng không phí chút sức tránh đi, vượt qua dụng cụ hài cốt đầy đất, chậm rãi tiếp cận hắn. Giờ phút này Đế Tân gương mặt tái nhợt, cặp mắt đỏ ngầu hung ác nham hiểm khiến hắn giống như một con thú bị thương khốn quẫn. Ném xong cái chén, hắn còn đưa tay chộp lấy ngọc trầm, chỉ thoáng giật giật sức lực. Hắn bỗng dưng cong người lên, ra sức ho, cơ hồ sắp hết hơi. Tô Tô bị giật nảy mình. Ngươi, bình tĩnh một chút, tỉnh táo. Hắn không nói chuyện, tịch liệt tiếng ho khan phảng phất như sắp xé rách không khí. Ngón tay thon dài tái nhợt bấu chặt mép giường, run nhẹ nhẹ, tử thụ, ngươi sao rồi, Tô Tô mềm nhẹ kêu tiểu danh của hắn. Hắn không đáp nàng, âm thanh ho khan dần dần bình ổn xuống. Ngươi, có khỏe không? Hắn trầm mặc thật lâu sau, mãi đến lúc nàng cho rằng hắn sẽ không tái mở miệng. Hắn mới lẳng lặng hỏi, ngươi nói, ta có là kẻ tàn phế hay không? Sẽ không, làm gì có, ta... Cuộc đời này không thể ly khai thuốc thang, không thể đứng lâu được, chịu không nổi mệt mỏi. Tay ta, hắn duỗi song trường từng vật ngã chín châu, cụ vỗ xà nhà nghiêng cột lực, chỉ có thể cầm lên được chén rượu. Rốt cuộc vô pháp song rủi lưng ngựa, rốt cuộc vô pháp chinh chiến xa trường, rốt cuộc vô pháp bắn tên, thậm chí ngay cả một cây đao cũng cầm lên không nổi. Thời đại thương thang, đại sự quốc gia, duy tự cùng nhung, hiến tế cùng chiến tranh, đó là sứ mạng tối cao của thân là vua của một nước. Năm đó huynh trưởng hắn, Khải yếu ớt bệnh tật liên miên không thể lập làm vua. Đế ất truyền ngôi cho hắn, hiện giờ thân thể hắn, cùng Khải có gì bất đồng, đều là phế nhân tay trói gà không chặt, đồ vô dụng mà thôi. Hắn thời thiếu niên tâm cao khí ngạo ngút trời. Cộng thêm tính tình hiếu chiến yêu tranh cường, chưa từng thụ qua đả kích chí mạng và nhục nhã như vậy. Tô Tô nhẹ nhàng nhảy lên đầu gối hắn, nhẹ nhàng cọ sát tay hắn. Không sao, ta sẽ nghĩ biện pháp, tuy rằng không thể cam đoan nhất định sẽ khôi phục, nhưng ta có thể tận lực thử xem. Đế Tân mặt không biểu tình nhìn giường mạn, thật lâu, nhẹ nhàng ôm lấy chồn bạc, không tái mở miệng, hết thảy sẽ tốt thôi. Ừ, giữ vững tinh thần, tổng thể có biện pháp giải quyết, ừ, cứ cho là không thể hoàn toàn giải quyết, chỉ ít nhượng ta thử một lần, có lẽ có thể tìm được phương pháp kỳ quặc khác. Cảm ơn, ra chiều ca, Tô Tô cũng có chút uất ức, vốn là thiếu niên ý khí phi dương, hiện giờ lại tái nhợt tối tăm như vậy, xa lạ nản lòng khiến người thổn thức tâm đau. Tô Tô, con thỏ ngậm một cây củ cải. Tàng tàng đi theo sau lưng nàng, từ sau khi Tô Tô biết rõ chân thân nó, liền thường xuyên khống chế không nổi bộ mặt hỏng mất, ngươi đã là con beo, vì sao mỗi lần gặp ngươi, ngươi đều ngậm cây củ cải, rèn luyện răng lợi của ta, con thỏ con beo, một bên gặm cây củ cải một bên đánh ra tiêu chuẩn quảng cáo. Thường ăn cây củ cải, răng lợi hảo. Tô Tô che mặt, vì cái gì ngươi không tiếp tục làm một con thỏ rất có tiền đồ ni? Rất nhiều đồng tử đều nói con beo thực không thích hợp ngươi. Khả năng là bởi vì ta quá siêu việt đi. Con thỏ thương cảm đưa mắt vọng xa xa. Đã như thế ngươi hãy mau mau nói vào chủ đề chính đi. Lãng phí số lượng lớn từ tranh cãi như vậy, có phải có điểm thiếu đạo đức hay không? Tô Tô cũng cùng nhau vọng mắt xa xa. Có lẽ là bởi vì ta nhân khí cao đi, con thỏ tiếp tục thương cảm vọng xa con mắt, cho nên tác giả mới không thể không đề cao ta lên sân khấu. Được rồi, hồi chủ đề chính, hôm nay tại sao ngươi đi theo ta đến chiều ca, Con thỏ quay đầu, chính xác nhìn nàng, Toto, đừng đi Côn Luân, hồi Thanh Khâu đi, nàng nhăn lại mi, vì cái gì, ưu tiên khác đường, ngươi cùng Khương Thượng là sẽ không có kết quả. Hồi Thanh Khâu đi, giao tình nhiều năm, ta không muốn nhìn thấy ngươi thụ thương. Phải hay không, Côn Luân đã xảy ra chuyện gì? Nàng vừa nghĩ tới, đó là thân phận yêu hồ của nàng đã bị bại lộ. Lúc nhập tiên sơn, nàng sớm đã nghĩ sẽ có ngày này. Chỉ là, buổi sáng trước khi nàng đi triều ca rõ ràng hết thảy như thường. Hiện tại như vậy đột nhiên, khiến nàng trở tay không kịp. Con thỏ chỉ nói, ngươi cũng biết rõ, thân phận ngươi bị bại lộ chỉ là chuyện sớm muộn. Ngươi có nghĩ qua sẽ ứng phó như thế nào? Hoặc giả, ngươi tự tin như vậy. Một khi thân phận bị lộ, Khương Thượng vẫn sẽ đứng về phía ngươi. Ta vì sao không tin? Tô Tô cắn cắn môi. Ngươi, lúc đi ra, có thấy Khương Thượng không? Hắn có bị gì hay không? Ta không có tâm lực đi chú ý nhiều như vậy. Nếu ngươi thực không chết tâm, ta cũng, mời bạn đọc tiếp tại trang. Chớ cười ta hồ vi trang 68. Tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, ngăn không được ngươi hồi Côn Luân, ngươi liền đi nhìn xem, triệt để hết hy vọng cũng hảo. Tô Tô cảm thấy không yên, nhưng mấy ngày trước lời hắn hứa còn văng vẳng bên tai. Nàng tất nhiên là biết rõ lúc đó hắn chính là thật lòng nói. Liền như vậy như lọt vào trong sương mù hồi Thanh Khâu nàng tự nhiên không nguyện. Chỉ lo lắng Ngọc Hư Cung sẽ hay không đối hắn trách phạt. Con thỏ thấy nàng không chút do dự bay thẳng đi Thanh Khâu. Nói, Tô Tô, ta chỉ ở chỗ này chờ ngươi một canh giờ. Một lúc lâu sau ngươi không trở về, ta liền không quan tâm ngươi. Tô Tô đầu cũng không hồi, giây lát liền biến mất trong màn mây khói mờ mịt. Ọ, yêu nghiệt, còn dám trở về, tại Côn Luân ngoại cảnh liên bị ngăn lại. Tô Tô dừng bước, nhìn trước mắt hơn 10 cái Ngọc Hư Cung đệ tử, sau đó tầm mắt chậm rãi đứng ở vị trí cuối, trên người tiểu sư muội, nàng đối diện tầm mắt Tô Tô, quay sang, giữ chặt sư huynh bên cạnh, nhược nàng chịu thật lòng ăn năn, ly khai Côn Luân, sư huynh ngươi liền phóng nàng đi, sư muội ngươi đó là mềm lòng thái quá, sao có thể thả cọp về núi, nhược không phải sáng nay ngươi bẩm báo. Chúng ta như thế nào phát hiện yêu nghiệt này không ngờ sớm đã ẩn núp Côn Luân. Đáng thương Khương sư đệ cũng bị lừa. Nhiều năm như vậy mà chẳng hay biết gì. Xem vẻ mặt nàng bụng dạ khó lường. Không phải tộc ta kỳ tâm tất gì. Sao có thể như vậy buông tha nàng. Phải diệt trừ, sư muội, ngươi chờ ở chỗ này, đợi sư huynh đem đầu nàng thượng trình sư tôn. Sư tôn đều có định đoạt. Tô Tô thấy bọn họ càng nói lòng càng đầy căm phẫn. Sờ sờ đầu của chính mình, nàng hỏi, ta ở Côn Luân nhiều năm như vậy, có bao giờ làm qua chuyện gì thương thiên hại lý? Sao các ngươi lại kêu đánh kêu giết? Yêu nghiệt đừng vội cãi chày cãi cối. Nếu như ngươi tâm chưa có mưu đồ, tại sao lén lén lút lút chôn ở Côn Luân? Dựa vào, bởi vì ta muốn sư đệ ngươi được chưa ạ, Tô Tô? Ngươi vẫn là tự mình ly khai Côn Luân đi, tiểu sư muội cũng là tận tình khuyên bảo, kỳ thật ngươi muốn nói, muốn ta ly khai Khương Thượng đi, Tô Tô cũng là thành thật không khách khí, ngươi lưu lại chỉ có hại cho sư huynh, sư tôn luôn luôn không thích yêu tà, sư huynh thiên tư thông minh khắc khổ chăm chỉ, rất được sư tôn tin cậy, ngày sau tự nhiên thanh vân trực thượng, sau này sư tôn sẽ tuyển ra 12 thượng tiên từ Ngọc Hư Cung. Sẽ lựa chọn đệ tử trong môn tiến phong thần bảng, ngươi sẽ không hy vọng mấy chục năm tu luyện của sư huynh đều hủy hoại trong chốc lát. Tô Tô giận run lên, nói, bất luận ra sao, này đó là chuyện của ta và Khương Thượng, dù cho hắn nghĩ vứt ta mà phong thần, ta cũng muốn nghe đáp án từ miệng hắn, ngươi không có tư cách thay hắn tới làm chủ, hắn cùng với ta trong đó, cũng không dung ngoại nhân xen vào. Ngươi đó là ích kỷ, đây cũng là cái mà ngươi gọi là tình, vì tư tình bản thân cũng không tiếc hủy tiền đồ của sư huynh. Mã Thi Thi nắm chắc góc áo, trợn mắt nhìn Tô Tô, ta so ngươi càng yêu thích sư huynh, so ngươi càng có tư cách xứng đôi sư huynh, nếu là ta sẽ rời khỏi, sẽ khuynh lực trợ hắn thành tiên, mà không giống như ngươi vậy. Ta không muốn cùng ngươi nói mấy cái này, hoàn toàn không có ý nghĩa. Toto vỗ trán thở dài, không nghĩ tái lẫn vào tiết mục cầu huyết ngôn tình như vậy. Trang tử không phải cá làm sao biết cá có vui, đương ta nói chuyện cay nghiệt đi, liền tính ngươi nguyện ý như vậy hy sinh, nhưng từ đầu đến cuối, người hắn lựa chọn cũng không phải ngươi, ta cũng không cho rằng ngươi có tư cách thay thế hắn đối ta nói lời nói đường hoàng này đó. OMG, xin tha thứ nàng là cái nữ chủ cay nghiệt lời nói ác độc đi. Thánh mẫu luôn luôn không phải là phong cách của nàng. Một bên gặp sư huynh luôn luôn mặt cười kiên cường nghênh nhân tinh thần sư muội chán nản. Trực tiếp xuất kiếm đánh úp về phía Toto, nghiệt xúc này chết cũng không hối cải. Bác môn thương nhân, sư muội ngươi hãy lui xuống. Toto tránh đi kiếm của hắn, nhớ bọn họ là đồng môn sư huynh Khương Thượng. Không có xuất thủ công kích, miên nghĩ gặp mặt Khương Thượng, nhưng hiện giờ tình thế như vậy. Hơn nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử cũng không là chút tam lưu tiểu giác. Nàng còn chưa luyện đến mức có thể không thương một người, mà có thể tự do đi lại Côn Luân. Ngẩng đầu thấy Côn Luân gần trong gang tấc, liếc mắt một cái, Toto cắn răng liền nghĩ trước ly khai, ngày sau lại tìm cơ hội chuồn êm trở về. Nhiệt xúc, trốn chỗ nào, theo nàng đánh úp lại một cây phất trần, nàng lòng bàn tay nóng lên. Chảm bát đúng lúc trồi lên từ lòng bàn tay nàng, nàng nhanh chóng vung hoành đao khẽ ngăn, nhìn về phía người tới đạo bào lĩnh thượng chính là màu đen, mấy vị khác đệ tử gặp hắn nhao nhao cung kính cúi đầu. Đại sư huynh, hắn lợi mắt nhìn chằm chằm Toto, yêu nghiệt phương nào, lại dám ở môn hạ Côn Luân ta khiêu khích, Toto oan uổng, ta khi nào khiêu khích, rõ ràng là các ngươi cậy đông hiếp ít. Nhiệt xúc ngươi lại ngậm máu phun người, như không phải ngươi trước bụng dạ khó lường, ẩn núp Côn Luân ta, dụ dỗ sư đệ ta, tiện đà tái vu cáo hãm hại với ta. Đại sư huynh, chớ nghe nàng ta thuyết mê hoặc người khác, sợ là yêu nghiệt này ẩn núp nhiều năm, mưu đoạt cơ mật xiển giáo ta, đừng để cho nàng trốn. Toto ngậm oan, bị cây phất trần cản trở đường đi, đại sư huynh đạo pháp càng lợi hại hơn. Lúc đối chiến, Trảm Bát tuy vài lần ngăn trở phất trần công kích, nhưng kình phong xuất diện này lại như kim đâm bình thường. Càng huống chi phía sau hơn 10 kiếm tiên che lại đường lui, khiến nàng vô pháp thoát thân. Nhất thời, kiếm trận sáng ngời ngời phô thiên địa, Toto ngạnh một ngụm kiên cường, chưa hướng Khương Thượng xin giúp đỡ, một mạch khổ cực chống đỡ, vết máu trên người dần dần tăng nhiều. Nương theo sau bén nhọn đau đớn, nàng có thể cảm giác xiêm y chính mình chậm rãi bị máu tươi thấm ướt. Lại cũng bởi vì đau đớn, thực động tâm đầu tà hỏa, Trảm Bát, Toto hai tay nắm ở chuôi đao, khẽ quát một tiếng, phóng người lên, thoáng chốc thân đao phiếm xuất hồng quang, lúc cùng phất trần giao đụng cùng một chỗ, chấn động thanh tạc hướng bốn phương tám hướng, ngay cả đại sư huynh cũng lùi lại mấy bước. Mũi chân nhún đất đón đầu nhảy lên, phối hợp hai thanh kiếm tiên tả hữu đánh úp về phía Toto. Nàng nhắm mắt ngưng thần, tiện tay nhất nghiêm, một đoàn hồ hỏa ngộ phong bùng lên mấy trượng cao. Thiêu hướng phất trần, hắn bận rộn gia tăng khí kình, đem phất trần nội cuốn, lại né tránh không vội, bị hồ hỏa thiêu đi nửa thanh. Mặt phải đệ tử cầm kiếm thấy trong tay đau nhức. Tại trong hỏa hồ cháy đỏ đậm hoành đao sát khí cao chót vót. Càng đem kiếm tiên chặt đứt, nghiêng thượng đâm hướng lồng ngực hắn. Hắn kinh hô một tiếng, cuống quýt nghĩ né tránh. Gặp yêu hồ tên đã lên dây, trước mắt cưỡng ép dừng lại. Chính mình thụ lực phản chấn, không thể giết hắn. Hắn là sư huynh của Khương Thượng. Toto nhịn xuống lực phản chấn của Trảm Bát, hiểm hiểm dừng lại. Giờ khắc này khi nàng nỗ lực dừng lại, phía sau thêm một kiếm tiên đã không chút do dự đâm vào trong cơ thể nàng. Toto nhíu mi quay đầu, thấy phía sau mình một kiếm đắc thủ vẻ mặt vui mừng xiên giáo đệ tử. Khẽ run tay, máu như suối dũng tuôn trào, nàng cắn răng nhổ thanh kiếm này, hung hăng quăng vào một tên đệ tử ở bên cạnh định thừa cơ đánh lén. Đem hắn ghim chặt trên cây cổ thụ, chung quy vẫn là chưa làm bị thương bất kỳ một người. từng trận tiếng kêu và đao kiếm vang vang đầy màng nhĩ. Nàng máy móc phản kích, chỉ thủ chớ không tấn công, vết thương trên người không ngừng gia tăng, đại lượng máu tuôn trào, nàng trước mắt bắt đầu mơ hồ, cánh tay đã dần dần chết lặng, sắp cầm không được chảm bát, tầm nhìn mông, mời bạn đọc tiếp tại trang, chớ cười ta hồ vi trang 69, tiểu thuyết ngôn tình, đọc truyện, kênh truyện Bia, GT, ung chậm rãi bị đao kiếm tròn vây che, khuôn mặt dữ tợn, không chút che giấu ác ý và sát cơ. Nàng chưa hề thương tổn qua một người. Vì sao bọn họ muốn giết nàng? Toto, không biết là lúc nào, đột ngột bị ngã vào lòng ngực an toàn quen thuộc. Nàng rốt cục buông lỏng thân thể, dựa ở trong ngực hắn. Thân thể các nơi đau đớn sau khi lòng được an tâm cũng dâng lên. Nhiệt độ, bên tai âm thanh đầy tức giận. Chuyện cho tới bây giờ, nàng thân yêu ta đã hiện. Ngươi còn khăng khăng một mực sao? Toto nghe vậy đưa tay sờ lỗ tai mình, hậu chi hậu giác phát hiện lỗ tai và cái đuôi của nàng đều đã hiện hình. Mới biết mình nguyên lai là bị thương nặng như vậy. Nàng giấu tay đến một nửa liền bị một bàn tay mạnh mẽ khác nắm giữ được. Khương Thượng đem mình đầy thương tích Toto hộ ở sau người. Cùng nàng 10 ngón tay giao khâu, rất bình tĩnh nói, sư tôn, đệ tử sớm đã biết nàng là yêu. Hết thảy tội lỗi đệ tử nguyện ý nhận, nhất ngôn ký xuất, ngữ kinh thức thỏa, xung quanh đệ tử xiển giáo đều không dám tin tưởng nhìn hai người. Thiên tôn đối yêu ta luôn luôn căm thù đến tận xương tủy. Ngay cả cùng môn hạ đệ tử đều ghen ghét yêu như cừu địch. Lời nói này của Khương Thượng, quả thực như không khác tuyên cáo phản bội sư môn, ngươi nguyên thủy thiên tôn giận dữ, nghiệt đồ, lời nói chưa dứt. Trong vô hình phảng phất có một bàn tay hung hăng đánh về phía Khương Thượng tâm phế. Ngũ tạng lục phủ trong lồng ngực hắn phảng phất bị hung hăng cắn nát. Một tay che miệng, máu vẫn là không khống chế được chảy trào xuống. Sư huynh, tiểu sư muội khóc quỳ gối trước người hắn. Sư tôn, cầu ngươi tha sư huynh đi. Hết thảy đều là ta sai. Toto gấp kinh hoàng nghĩ đi đỡ hắn. Tại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra. Đệ tử biết sai, cam nguyện lĩnh phạt, hắn vén lên vạt áo, quỳ ở trên mặt đất, khép mắt, hắn luôn luôn tôn sư trọng đạo, nàng không chút hoài nghi, nếu là nguyên thủy thiên tôn muốn hắn chết, hắn cũng sẽ không né tránh nửa bước, trong lòng kinh hoàng giữ chặt vạt áo hắn, lại không có tái quay đầu, nhiệt đồ, ngươi tư tàng yêu tà, chi tinh bất báo, hư hỏng thanh phong ta. Có từng biết tội, đệ tử biết tội, rốt cuộc là ký thác kỳ vọng cao vào đồ nhi. Thiên tôn ngữ khí có chút tùng động, biết tội chi bằng hối cải. Ngươi có cam nguyện lĩnh phạt, đệ tử thẹn với sư tôn giáo đạo. Cam nguyện bị phạt, Toto cũng cảm thấy chợt lạnh. Hắn nhận biết sai, cam nguyện tại Côn Luân lĩnh phạt. Ý tứ là, hắn cũng cảm thấy cùng nàng mến nhau. Là sai, vậy nàng thế nào xử lý? Đây là ý gì? Toto ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi muốn lưu lại Côn Luân. Vậy, còn ta, nghiệp chướng, ngươi còn muốn dụ dỗ đồ nhi ta. Sư tôn, Khương Thượng dập đầu, buông ra tay Toto. Cầu sư tôn chừa nàng một con đường sống. Đệ tử nguyện thay nàng lĩnh phạt. Toto mím môi, dùng lực lắc đầu, muốn bật thốt lên ta không muốn ngươi dùng phương thức này cứu ta. Toto, hắn thản nhiên nói. Nàng đột nhiên phát hiện, hắn đã thu đi tất cả dịu dàng, dùng đến tư thái như đối đãi mọi người đối nàng, lại là lạnh lùng như vậy, ngươi hồi thanh khâu đi, hắn đầu cũng không hồi nói, đừng tới gặp ta nữa. Khương Thượng, nàng nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo hắn, dương tay áo gạt tay nàng ra, vẫn là không quay đầu nhìn nàng, ngươi trở về đi, ta không muốn ngươi lại tới tìm ta. Cách chương.